Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2681, Tạo Hóa Thanh Liên 12 Phẩm. Góc truyện audio.com. Đã liền lâm chiến, Linh Lung Tiên Vương hai người đều là tâm thần chấn động. Mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ. Nếu có người có thể khống chế một đạo chuẩn vô thượng thần thông, như vậy hắn liền có cơ hội lĩnh ngộ ra chính thức vô thượng thần thông. Mà hôm nay Tô Tử Mặc đồng thời phóng xuất ra ba đạo chuẩn vô thượng thần thông. Ý vị này, hắn tương lai có khả năng khống chế ba đạo vô thượng thần thông. Có thể khống chế một đạo vô thượng thần thông, chính là chân nhất cảnh vô địch. Khống chế ba đạo vô thượng thần thông, vậy là cái gì khái niệm? Mà Linh Lung Tiên Vương nhìn càng thêm thấu triệt, càng thêm sâu xa, ta rốt cuộc biết. Vì sao bốn đầu tám cánh tay đạo này vô thượng thần thông sẽ ở kiếp này hàng lâm tại Tô Tử Mặc trên người? Linh Lung Tiên Vương đột nhiên nói ra. Vì sao lúc này đây? Không chỉ có là Lâm Lỗi, Lâm Lạc huynh muội, đã liền Lâm Chiến đều ghé mắt nhìn qua, trong mắt lướt qua một tia mê hoặc. Linh Lung Tiên Vương chỉ vào giữa không trung Tô Tử Mặc thân ảnh, trầm giọng nói, Tử Mặc, chiêu thức ấy chính thức đáng sợ không phải là ba đạo vô thượng thần thông. Lâm Chiến tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc giật mình, nói tiếp, là đồng thời phóng xuất ra ba đạo vô thượng thần thông. Không tệ, Linh Lung Tiên Vương nhẹ gật đầu. Có ý tứ gì a? Lâm Lạc vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương ở giữa đối thoại. Lâm Lỗi cũng là có chút ít mê hoặc. Linh Lung Tiên Vương giải thích nói, vô thượng thần thông uy lực cực lớn, một khi phóng xuất ra, đủ để quét ngang cùng giai, trấn áp hết thảy chân tiên. Từ xưa đến nay, có thể khống chế một đạo vô thượng thần thông chân tiên cực kỳ thưa thớt, có thể nắm giữ hai đạo vô thượng thần thông chân tiên càng là phượng mao lân giác, muôn đời khó gặp. Mà vô thượng thần thông đối với nguyên thần tiêu hao cũng cực kỳ kịch liệt, cho dù có người nắm giữ hai đạo vô thượng thần thông, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn liên tục phóng thích. Lâm Lỗi, Lâm Lạc gật gật đầu, đừng nói là vô thượng thần thông, tại trong thời gian ngắn liên tục phóng thích hai đạo tuyệt thế thần thông, đối với nguyên thần gánh nặng đều phi thường lớn. Chỉ có như là Lâm Lỗi như vậy cực hạn chân tiên, tài năng liên tục phóng thích nhiều đạo tuyệt thế thần thông. Mà vô thượng thần thông đối với nguyên thần tiêu hao tăng thêm sự kinh khủng. Như là liên tục phóng thích hai đạo vô thượng thần thông, chỉ sợ nguyên thần gặp trước tiên tan vỡ. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Lỗi, Lâm Lạc hai tâm thần người ta đại chấn. Đồng thời nhìn về phía giữa không trung đạo thân ảnh kia. Hai người rốt cuộc minh bạch, Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương vừa mới cái kia lời nói ý tứ. Tô Tử Mặc mượn nhờ ba đầu sáu tay, đồng thời phóng xuất ra ba đạo vô thượng thần thông. Cái này nếu so với liên tục phóng thích ba đạo vô thượng thần thông, còn muốn đáng sợ. Liên tục phóng thích vô thượng thần thông chính giữa, tất nhiên tồn tại một thân khoảng cách, mà bằng vào ba đầu sáu tay, ba đạo vô thượng thần thông đồng thời ngưng tụ ra, đồng thời bộc phát, cái này đồng đẳng với đem ba đạo vô thượng thần thông lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Một đạo vô thượng thần thông cũng đủ để trấn áp hết thảy chân tiên. Ba đạo vô thượng thần thông bộc phát, loại lực lượng này sẽ đạt tới như thế nào cấp độ? Lâm Lạc hít sâu một hơi, bình phục tâm thần, hỏi, mẹ, ngươi vừa mới nói, đạo này bốn đầu tám cánh tay vô thượng thần thông, tại ở kiếp này truyền thừa tại Tô Huynh trên người, có nghĩa là, hắn tương lai khả năng khống chế bốn đạo, ta cũng không biết. Linh Lung Tiên Vương khẽ lắc đầu, có thể lĩnh ngộ ra một đạo vô thượng thần thông, đều giải rác không có mấy. Một người nếu là có thể lĩnh ngộ ra ba đạo, bốn đạo vô thượng thần thông, Linh Lung Tiên Vương thật sự không dám tưởng tượng, nếu là bốn đạo vô thượng thần thông, đồng thời phóng xuất ra, cái kia như thế nào cảnh tượng. Lâm Chiến giãn nhẹ một hơi, nói, ba đạo chuẩn vô thượng thần thông đồng thời bộc phát lực lượng, đã đạt tới một tầng khác, có lẽ có thể đối với chống đỡ bốn đầu tám cánh tay vô thượng thần thông. Linh Lung Tiên Vương cũng gật gật đầu. Nếu là không có ngoài ý muốn, Tô Tử Mặc có lẽ có thể vượt qua cuối cùng một đạo cửu cửu thiên kiếp. Lâm Lỗi hỏi, Tô Tử Mặc trước hai đạo chuẩn vô thượng thần thông là Chu Tiên Kiếm cùng Chư Phật Long Tượng. Đằng sau đạo kia vậy là cái gì? Linh Lung Tiên Vương tỏa ra thần thức, cảm thụ một phen, trầm ngâm nói, hẳn là một loại cắt giảm thọ nguyên thần thông. Không tốt, lời còn chưa dứt, Linh Lung Tiên Vương biến sắc. Làm sao vậy? Lâm Lạc lại càng hoảng sợ. Linh Lung Tiên Vương nói, cái vị này cao lớn sinh linh chính là để cho thiên kiếp ngưng tụ mà thành. Không có chân thật huyết nhục nguyên thần, cũng không tồn tại thọ nguyên. Đạo này chuẩn vô thượng thần thông, có lẽ đối với nó vô dụng. Ngay tại bốn người trong lúc nói chuyện với nhau, ba đạo chuẩn vô thượng thần thông đã bộc phát, cùng một thời gian rơi vào cao lớn sinh linh trên người. Chu Tiên Kiếm phá toái hư không, một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, chém vỡ nhật nguyệt, đem cao lớn sinh linh một cái đầu lâu chém rơi xuống. Chư Phật đồng thời ra tay, một cái cực lớn màu vàng bàn tay từ trên trời giáng xuống, đập vỡ cao lớn sinh linh viên thứ hai đầu lâu. Thần long, thần tượng vọt tới phụ cận, cũng đem cao lớn sinh linh đụng phải thân hình lay động, không ngừng lui về phía sau. Hai đạo chuẩn vô thượng thần thông đều đối với cao lớn sinh linh tạo thành rõ ràng bị thương. Chỉ có đạo thứ ba chuẩn vô thượng thần thông, sát na phương hoa rơi vào cao lớn sinh linh trên người, không có lay động một chút gợn sóng, liền biến mất không thấy gì nữa. Giống, giống, cao lớn sinh linh lọt vào trọng thương, trong cơ thể truyền ra một hồi phẫn nộ gào thét. Ba đạo chuẩn vô thượng thần thông, chỉ có hai đạo bộc phát, cuối cùng không thể đem cao lớn sinh linh một lần hành động trấn áp. Mà hôm nay, cao lớn sinh linh lại lần nữa hướng lấy Tô Tử Mặc xung phong liều chết tới đây. Tại trên đỉnh đầu của hắn, lúc đầu vốn đã phá thành mảnh nhỏ kiếp vân, có một lần nữa ngưng tụ xu thế, liên tục không ngừng thiên kiếp, lại lần nữa dũng mãnh vào cao lớn sinh linh trong cơ thể. Nó hai cái đoạn nơi cổ, hai khỏa tân sinh đầu lâu hình thức ban đầu, dần dần hiện lên, một khi bốn đầu tám cánh tay tái hiện, cao lớn sinh linh lực lượng cũng sẽ khôi phục lại đỉnh cao. Sát na phương hoa mất đi hiệu lực, Tô Tử Mặc ánh mắt bình tĩnh, thần sắc thong dong, hắn vừa mới cùng cao lớn sinh linh một phen cận chiến chém giết, cũng không phải là đều không có thu hoạch. Hai người tại trong chiến đấu, trong cơ thể của hắn cũng dũng mãnh vào đại lượng cửu cửu thiên kiếp lực lượng, cuối cùng rèn luyện tẩy lễ lấy thanh liên chân thân. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, hướng lấy cao lớn sinh linh vọt tới. Cùng lúc đó, khí tức của hắn đang nhanh chóng kéo lên, đang cùng cao lớn sinh linh va chạm trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí tức đạt đến đỉnh điểm, sau đó dường như phá tan nào đó hàng rào bình chướng, nhảy lên ngút trời. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, chung quanh hư không không ngừng vặn vẹo, thiên địa đều tại run nhẹ nhẹ. Sơn cốc chung quanh, sơn băng địa liệt, đã liền Lâm Chiến bốn người dưới chân ngọn núi cũng bắt đầu sụp đổ. Bốn người đạp không mà đứng, nhìn không chuyển mắt nhìn qua sơn cốc trên không, trước mắt hiện ra vô cùng rung động một màn. Chỉ thấy giữa không trung, Tô Tử Mặc thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cây cao lớn xanh biếc thanh liên. Vô số rễ cây cắm rễ đại địa, thân sen ngút trời mà đi, hơi hơi chập chờn, Đỉnh hoa sen phá tan kiếp vân. Tài kiếp mây trung tâm lặng yên nở rộ. Một vòng cánh sen. Không ngừng nở rộ. Tràn ngập hàng tỷ đạo thanh sắc dáng chiều. Phá tan sương mù. Xé nát kiếp vân. Vòng thứ nhất. Vòng thứ hai. Vòng thứ ba. Thứ 11 vòng cánh sen nở rộ về sau. Thứ 12 vòng cánh sen hiện lên. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Cái này gốc tạo hóa thanh liên quán thông thiên địa. Phát ra lực lượng. Đã đạt đến mức tận cùng. Chập chờn giữa. Hư không run rẩy. Dáng chiều đầy trời. Cùng cao lớn sinh linh va chạm. Trực tiếp đem viên thứ 3 đầu lâu đánh nát. Đa tạ lá rụng gió bay 30000 sách tệ khen thưởng. Cũng nhiều tạ hai mắt chờ đạo hữu khen thưởng. Cách chương.